Hồn đế võ thần, chương 17:17, tiên thiên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhược Hàn, ngươi thua. Lúc Tiêu Dật nói ra câu này, không có bất kỳ người nào phản bác, càng không có bất kỳ kẻ nào biểu lộ ra vẻ không vừa lòng. Bởi vì, Tiêu Dật đã biểu hiện ra đủ thực lực để nói câu này. Mặc dù Tiêu Dật là phế võ hồn, Tiêu Nhược Hàn là hoàng giai võ hồn. Đối với thiên phú thì võ hồn là chỉ tiêu quan trọng nhất. Thiên tài hay phế vật đều tùy thuộc vào độ mạnh yếu của võ hồn. Nhưng thế giới này thực lực được coi trọng nhất. Phân phối quyền lợi tùy thuộc hết thảy vào thực lực. Dù sao, thiên phú có tốt nhưng chưa trưởng thành cũng không thể làm gì. Mà thực lực là tồn tại chân thật nhất. Trên ghế trưởng lão, sắc mặt ngũ trưởng lão âm trầm như nước. Trong lòng thầm hận, đáng chết, Tiêu Dật vậy mà đánh bại Tiêu Tử Mộc, làm kế hoạch của ta hoàn toàn bị rối loạn. Tiêu Nhược Hàn cũng rất khó coi, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, ra hiệu cho hắn yên tâm. Lập tức, ngũ trưởng lão đứng lên, cao giọng nói, Tiêu Dật, gia tộc luận võ đã kết thúc, người có thể đi xuống. Dứt lời, hắn nhìn về phía các trưởng lão bên cạnh nói. Các vị trưởng lão, thời điểm mở Tử Vân Động đã đến. Chúng ta đi thôi. Hắn dự định giải quyết dứt khoát, không cho Tiêu Dật cơ hội nói chuyện. Tiêu Dật tất nhiên có phương pháp ứng đối. Cao giọng nói, thế nào, ngũ trưởng lão ngươi định chơi xấu hay sao? Hắn cao giọng nói ngũ trưởng lão chơi xấu, ngũ trưởng lão liền không thể mập mờ thoái thác. Nhất định phải nghiêm túc cùng hắn đối thoại. Ngũ trưởng lão cau mày nói, Tiêu Dật, lời này của ngươi là có ý gì? Đừng tưởng ngươi là thiếu gia chủ liền có thể tùy ý nói xấu trưởng lão. Cẩn thận ta định cho ngươi tội danh không tuân theo trưởng bối. Lão hồ ly này lúc này muốn cài lại Tiêu Dật tội danh không tuân theo trưởng bối. Tiêu Dật không hề sợ hãi, nói, ngũ trưởng lão, nửa tháng trước ta cùng Tiêu Nhược Hàn đánh cược. Mọi người đều biết, chờ lúc nữa Tử Vân Động mở ra, còn xin ngài trông coi nhi tử, đừng để cho hắn đục nước béo cò đi vào. Ha ha ha, các tộc nhân nghe Tiêu Dật trêu ghẹo, lập tức cười vang. Ngươi, ngũ trưởng lão sắc mặt tối đen, quát, Tiêu Dật, đánh cược giữa bọn tiểu bối các ngươi bất quá là trò đùa trẻ con, không thể coi là thật. Ngũ trưởng lão nhấn mạnh, ý đồ tạo áp lực, dọa lùi Tiêu Dật. Tiêu Dật tự nhiên không sợ, hỏi ngược lại, không thể coi là thật. Vụ cá cược này là nửa tháng trước tại phòng nghị sự, ngay trước mặt trưởng lão cùng các chấp sự mặt xác định. Ngươi cảm thấy cái này không phải thật, chẳng phải là nói phòng nghị sự của Tiêu gia chúng ta chỉ là nơi trêu đùa. Hừ, ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Trong lòng tựa hồ đã nghĩ ra cách đối phó. Cao giọng nói, Tiêu Dật, người cảm thấy có thể coi là thật. Vậy thì tốt, bây giờ ngay trước mặt các tộc nhân, ta cũng hỏi một chút, ai cho là loại hồ nháo đánh cực này là thật? Ngũ trưởng lão nói, ánh mắt bá đạo liếc nhìn các tộc nhân. Cùng một thời gian, thất, bát, cửu trưởng lão toàn bộ đứng đều đến bên cạnh hắn. Tứ đại trưởng lão cùng nhau tạo áp lực. Các tộc nhân toàn bộ im lặng, trầm mặc, ngũ trưởng lão lộ ra nụ cười đắc ý, hắn đã sớm nghĩ tới. Không có người lại vì chuyện đánh cược của người khác, mà công nhiên cùng mình và ba vị trưởng lão khác khiêu chiến. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Ta coi là thật, thanh âm vang vọng toàn trường, truyền vào lỗ tai tất cả mọi người. Ngũ trưởng lão sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Dự định nhìn xem là ai dám ở trước mặt mình làm can. Ngươi là cái thá gì? Ngũ trưởng lão lập tức mở miệng quát lớn. Lấy thân phận trưởng lão của hắn, đủ để quát lớn tất cả mọi người ở Tiêu gia. Nhưng mà lúc hắn nhìn người thấy người vừa nói, lập tức thu lại lời nói. Người đến là một lão giả, râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần phấn chấn, hai đầu lông mày lóe ra đạo tinh quang, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Tham kiến nhị trưởng lão. Tất cả tộc nhân bỗng nhiên đều cung kính hành lễ. Nhị trưởng lão, từng trưởng lão cùng các chấp sự cũng có chút say người. người tới chính là nhị trưởng lão chưa từng xuất hiện. Trong Tiêu gia cửu đại trưởng lão, khống chế quyền lực gia tộc, thương nghị mọi chuyện quan trọng của gia tộc, đều là 7 vị trưởng lão đằng sau. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, bọn hắn đều là những lão nhân trong gia tộc, bối phận cao nhất, so với các trưởng lão khác còn cao hơn một đời. Tuổi tác đã cao, cho nên cực ít xuất hiện trước mặt các tộc nhân, cũng mặc kệ chuyện trong gia tộc. Hội nghị trưởng lão lần trước, còn có gia tộc thi đấu hôm nay, hai người này đều chưa từng xuất hiện. Đại trưởng lão là tam phẩm luyện dược sư duy nhất trong gia tộc, bản thân cũng vô cùng bận bịu, tự nhiên không có thời gian rảnh rỗi quản chuyện khác. Mà nhị trưởng lão là một võ sĩ, say mê tu luyện, cực ít hiện thân. Đồng thời, hắn là người có thực lực cao nhất trong gia tộc bây giờ. Võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng, cách võ giả động huyền cảnh một bước ngắn. Cho nên, dù nhị trưởng lão bình thường không nắm quyền, nhưng với thực lực này của hắn, hy vọng so với các trưởng lão khác cao hơn một mảng lớn. Cho dù thất đại trưởng lão đều đồng ý một chuyện, hắn cũng có thể lật đổ. Nhị trưởng lão đầu tiên liếc mắt lộ vẻ tán thưởng nhìn Tiêu Dật. Sau đó lần nữa khôi phục ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Tiêu Nhược Hàn cùng ngũ trưởng lão. Ta nói việc này là thật, ngươi có ý kiến gì không? Nhị trưởng lão uy nghiêm hỏi. Ngũ trưởng lão vội vàng cung kính nói. Không dám, nếu là chuyện nhị trưởng lão quyết định, ta tự nhiên không có ý kiến. Nhị trưởng lão cùng với đại trưởng lão đã từng là thầy giáo của phụ thân Tiêu Dật. Hắn hỏi một câu, ngũ trưởng lão cái rắm cũng không dám thả. Hừ, không có ý kiến thì tốt. Nhị trưởng lão hừ một tiếng, nói, việc đánh cược, ta cũng có nghe thấy. Mặc dù đây là chuyện đánh cược của tiểu bối, nhưng hai người bọn hắn đều là võ giả. Làm một võ giả, nếu như ngay cả gánh chịu hậu quả cũng không dám, thì còn có tư cách gì làm võ giả? Một võ giả, nếu không có một trái tim kiên định bất khuất, chút chuyện nhỏ này cũng không dám đối mặt. Ngày sau làm sao trên con đường võ đạo gian nan này chém sóng chảm mây? Như thế nào có thể có thành tựu? Coi như không phải võ giả, vẻn vẹn điều nói không giữ lời này, liền không xứng làm tử tôn Tiêu gia ta. Nhị trưởng lão tức giận giáo dục một phen. Vâng vâng vâng. Ngũ trưởng lão gật đầu cung kính. Sau đó khó xử nói. Thế nhưng nhị trưởng lão, ngài cũng biết, Nhược Hàn hắn có thiên phú cao nhất trong gia tộc, tu vi phàm cảnh thất trọng duy nhất trong thế hệ trẻ toàn tộc, mà còn là hoàng giai võ hồn. Nếu không để hắn tiến vào Tử Vân Động tu luyện, sẽ lầm lỡ một đời của hắn. Cái này, nhị trưởng lão rơi vào trầm mặc. Hắn tự nhiên không có khả năng lầm lỡ cuộc đời tộc nhân trong gia tộc. Lúc này, Tiêu Dật cao giọng nói. Ngũ trưởng lão, muốn để Tiêu Nhược Hàn tiến vào Tử Vân Động tu luyện cũng không phải không thể. Nửa tháng trước tại phòng nghị sự ta đã nói qua, cùng Tiêu Nhược Hàn đánh cược, tự thân ta tồn tại nguy hiểm, cho nên Tiêu Nhược Hàn cũng nhất định phải gánh chịu cái giá tương ứng. Như vậy, chỉ cần ngươi giao dịch một cái giá lớn đồng giá, ngược lại có thể đổi danh ngạch này về cho Tiêu Nhược Hàn. Tiêu Dật vừa cười vừa nói, một cái giá lớn đồng giá. Nhị trưởng lão nhìn về phía Tiêu Dật, hỏi, ngươi đây là có ý gì? Tiêu Dật trả lời, rất đơn giản, 10.000 lượng, dùng 10.000 lượng mua về cái danh ngạch này. Ngũ trưởng lão lúc này giận dữ, nói, Tiêu Dật, ngươi không nên quá phận. Lão phu ở gia tộc một tháng lương bổng bất quá chỉ mấy trăm lượng bạc, làm sao có 10.000 lượng cho ngươi? Tiêu Dật thản nhiên nói, đó là chuyện của ngươi. Không đủ tiền, vậy thì mang đồ vật ra đổi. Ta nghĩ, cơ hội tiến vào Tử Vân Động chân quý như vậy, hẳn là giá trị hơn 10.000 lượng đi. Giá trị, đương nhiên vô cùng giá trị. Nhị trưởng lão gật đầu, nói, việc này quyết định như vậy đi. Ngũ trưởng lão lập tức mang vẻ mặt cầu xin. Nhưng chuyện nhị trưởng lão đã quyết định, hắn không cách nào phản đối. Tiêu Dật, 5.000 lượng, cộng thêm 3 viên tiên thiên đan, 10 viên hậu thiên đan. Có thể được chứ? Ngũ trưởng lão chỉ có thể ăn nói khép nép mà hỏi. tiến vào Tử Vân Động tu luyện. Đối với Tiêu Nhược Hàn mà nói là quan trọng nhất. Ngũ trưởng lão căn bản không có lựa chọn nào khác. Tiêu Dật nhíu mày, nói, 5.000 lượng, cộng thêm 5 viên tiên thiên đan, 20 viên hậu thiên đan, 5 viên tiên thiên đan, 20 viên hậu thiên đan. Ngũ trưởng lão mở to hai mắt nhìn, sau đó giận dữ hét, Tiêu Dật, ngươi không bằng đi ăn cướp đi. Nhị trưởng lão cũng ho khan hai tiếng, nói, Tiêu Dật, không nên được lý không tha người. Như vậy đi, 5.000 lượng, cộng thêm 3 viên tiên thiên đan, 15 viên hậu thiên đan. Tiêu Dật cười một tiếng, nói, nếu là chuyện nhị trưởng lão đã quyết định, ta không có ý kiến. Cảm ơn nhị trưởng lão. Ngũ trưởng lão đối với nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dật, như cũ tràn ngập ác độc. Tốt, nhị trưởng lão uy nghiêm nói, mọi chuyện đã giải quyết. Như vậy liền mở Tử Vân Động đi. Đây là việc lớn trong gia tộc, không thể qua loa được. Vâng, tất cả trưởng lão cùng trả lời. Cách chương.